Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, Thiên Ma Môn Quật Khởi. Tinh Không, một tên một đầu mái tóc tím dài nữ tử, cực tốc mà đi, nàng toàn thân đẫm máu, toàn bộ khí tức cực kỳ đê mê. Nàng tên Tử Đồng, chính là Tử Tiên huyết mạch truyền nhân. 500 năm trước nàng gia tộc bị diệt, tộc nhân bị chém hết. Chỉ có nàng một người sống tiếp được. Nàng nằm gai nếm mật, rốt cục bước vào tiên đạo. Nhưng mà, nàng đi báo thù thời điểm, lại trùng hợp kia cừu gia vừa mới bước vào tiên đạo nhị giai. Một phen đại chiến phía dưới, nàng trọng thương thoát đi. Ngươi chạy không thoát, nhanh dừng lại, dừng lại. Ngoặc kép, một trận hét lớn thanh âm từ đằng sau truyền đến. Đột nhiên, một cây mũi tên cực tốc mà đến. Phốc, này mũi tên trực tiếp xuyên thủng Tử Đồng ngực, máu tươi bắn tóe mà ra. Đồng thời, đằng sau bốn tên tu giả cực tốc mà tới, trực tiếp đem Tử Đồng vây quanh. Trong bốn người này, ba người đều là tiên đạo nhất giai, duy chỉ có một người là tiên đạo nhị giai tu vi. Người này liền là Hắc Vân Tiên Quốc quốc chủ Đông Hắc Vân, cũng thực sự là Tử Đồng cừu gia. Đông Hắc Vân nhìn về phía Tử Đồng cười lạnh, chạy a, ngươi sao không chạy? Đông Hắc Vân, hôm nay ngươi nếu giết không chết ta, ngày sau ta tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tử Đồng khóe miệng mang huyết, trong mắt mang theo vô cùng sát ý. Rất đáng tiếc, ngươi không cơ hội này. Ta cũng sẽ không để cho ngươi như thế tiện nghi chết đi. Ta sẽ trước hảo hảo nhấm nháp một phen ngươi nhục thể. Sau đó, lại hút khô ngươi tử tiên huyết mạch. Cuối cùng, để ngươi ở vô số người hủy nhục bên trong chết đi. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Đông Hắc Vân cười gian một tiếng, nhìn chằm chằm Tử Đồng có lồi có lõm thân thể, trong mắt tràn đầy tham lam ý. Tử Đồng sắc mặt trắng nhợt, nàng tự nhiên đã sớm nghe nói người trước mắt ác độc. Bình thường bị giết nàng không sợ, nhưng nếu quả thật đã rơi vào hắn trong tay, nghĩ đến hôm nay, cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Đồng bàn tay nâng lên đè ở bản thân trên đầu. Đồng thời, hắn toàn thân tu vi khí tức bắt đầu thiêu đốt, nàng chuẩn bị tự bạo. Ta cho dù chết, cũng sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Tử Đồng mở miệng, lập tức liền dự định tự bạo, chấm dứt cuộc đời này. Mà cũng ở thời khắc này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Cô nương, tuổi trẻ tươi đẹp, chết như vậy đi, chẳng phải là lãng phí, không bằng làm đồ nhi ta như thế nào. Thanh âm này tới cực kỳ đột ngột, Tử Đồng cả người cũng là không khỏi sững sờ. Tiếp theo, chính là mỗi ngày không bên trong ba đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới, một tên hắc y thanh niên, còn có hai tên mỹ mạo nữ tử. Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Tử Đồng có chút mơ hồ. Ta nói, ngươi như thế tuổi trẻ, chết quá đáng tiếc, không bằng bái ta vi sư a. Cổ Phong nhìn về phía Tử Đồng mỉm cười. Một bên Lam Hinh cùng Hỏa Tình Nhi nhìn thấy cảnh này, có loại trước đó mình bị kéo lên thuyền giặc bước chân. Không đợi Tử Đồng nói chuyện, bên kia Đông Hắc Vân trên mặt nộ ý ngập trời mà lên. Hỗn trướng, ngươi là người nào, dám quản Đông Mỗ nhàn sự? Cổ Phong nghe xong, quay người ánh mắt lạnh ý phát ra. Ta cùng ta tương lai Đổ Nhi nói chuyện, có ngươi chen vào nói phần sao? Ngươi tự tìm cái chết. Liền bọn họ cùng một chỗ cầm xuống. Đông Hắc Vân trên mặt nộ ý bộc phát, lập tức ba tên kia tiên đạo nhất giai tu giả chính là hướng thẳng đến Cổ Phong ba người đánh tới. Mất hứng, Cổ Phong nhìn thấy ba người vọt tới, hất lên ống tay áo. Lúc này, kinh khủng khí lãng trùng kích mà ra. Này ba tên tiên đạo nhất giai tu giả trực tiếp máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Này Tử Đồng nhìn trợn mắt há hốc mồm, nàng đã sớm nhìn ra người trước mắt bất quá là một đạo thần niệm hóa thân, không cho rằng hắn có thể có bao nhiêu mạnh thực lực. Lại không nghĩ đến, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Hắc Vân ánh mắt biến đổi. Hắn cũng là gặp qua không ít tu giả, người trước mắt tiện tay liền có thể đánh bại ba cái tiên đạo nhất giai tu giả. hắn tuyệt không phải hắn đối thủ. Lập tức, mà nói không nói, Đông Hắc Vân quay người liền muốn trốn. Mặt khác ba cái tiên đạo nhất giai tu giả, gặp Đông Hắc Vân muốn đi, cũng là riêng phần mình hướng về một cái phương hướng chuẩn bị thoát đi. Đắc tội ta tương lai đồ nhi, liền muốn đi, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức, một cỗ ý cảnh từ Cổ Phong trên người khuếch tán mà ra. Sau một khắc, bao quát Đông Hắc Vân ở bên trong bốn người, toàn bộ trực tiếp bị định ở nơi đó. Khẽ động không thể động, Tử Đồng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt vị này hắc y thanh niên, rốt cuộc là như thế nào tiền bối cao nhân? Cổ Phong nhìn về phía Tử Đồng nói, thế nào, ta tương lai đồ nhi, có thể lựa chọn bái nhập vi sư môn hạ. Tử Đồng nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi có chút cười khổ. Ngài lão nhân gia đều gọi bản thân bao nhiêu tiếng tương lai đồ nhi, còn giúp mình báo thù, không bái cũng phải bái. Huống hồ, đối với bái nhập dạng này một vị tiền bối cao nhân môn hạ, Tử Đồng tự nhiên không có kháng cự, chỉ cảm giác mình là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh hung hăng đập trúng. Sư tôn, có thể nhường đồ nhi trước giải quyết mấy người này. Tử Đồng nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu, Tử Đồng lập tức đi ra, gọn gàng, không có nhiều nói một câu, liền đem Cổ Phong định trụ bốn người, toàn bộ giết. Tốt, theo vi sư đi thôi. Sư tôn, chúng ta đi đâu a? Về sư môn sao? Tam sư muội, ta là ngươi đại sư tỷ Lam Hinh, chúng ta không sư môn. Tam sư muội, ta là ngươi nhị sư tỷ Hỏa Tình Nhi, chúng ta không có mặt khác sư huynh sư đệ. Bất quá ngươi còn có rất nhiều sư muội, không cần lo lắng, sư tôn đang ở từng cái tìm kiếm. Sư tôn không thích nam nhân, cho nên chỉ có nữ đệ tử. Không cần hoài nghi, sư tôn hắn lão nhân ra liền là một đạo thần niệm. Sư tôn đạo hiệu Thiên Ma lão nhân, chúng ta sư môn là Thiên Ma môn, còn có cái gì nghi vấn sao? Ngoặc kép, không đợi Tử Đồng nhiều lời, Lam Hinh cùng Hỏa Tình Nhi chính là trực tiếp mở miệng. Tử Đồng có chút choáng váng, trong lúc nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đi thẳng tới Tử Đồng trước mặt, trịnh trọng mở miệng, đồ nhi, ngươi muốn nhớ kỹ, sau một vạn năm, chấm ngoặc kép, tiếp xuống trong năm tháng, Cổ Phong một mực ở vạn thú tiên quốc phạm vi bên trong, tìm kiếm phụ họa điều kiện nữ tử, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chậm rãi, Thiên Ma môn truyền văn, cũng ở trong vạn thú tiên quốc truyền ra, truyền văn, Thiên Ma môn, chính là Thiên Ma lão nhân sáng tạo, hắn môn hạ, toàn bộ tư chất kỳ giai nữ đệ tử, nguyên một đám xinh đẹp như hoa. Về phần Thiên Ma lão nhân đến cùng sinh đến cái dạng gì, không người biết được, có người cho rằng Thiên Ma lão nhân là sắc trong ác quỷ, nếu không sẽ không chỉ lấy nữ đệ tử. Có người cho rằng Thiên Ma lão nhân liền là một nữ nhân. Còn có người cho rằng Thiên Ma lão nhân có lẽ là cái nào đó ma tu đại năng chuyển thế. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, mà Thiên Ma lão nhân thu lấy đệ tử phương thức cũng là làm người truyền tụng, nhiều lần đều là cứu người ở tại Thủy Hòa. Lại nghe nói Thiên Ma lão nhân ở ý cảnh tu hành phía trên cảm ngộ vô địch, thậm chí không ít tu giả đều là khắp nơi tìm kiếm Thiên Ma lão nhân, chuẩn bị bái nhập hắn môn hạ. Thế nhưng Thiên Ma lão nhân liền là không thu nam đệ tử, mà nữ đệ tử, Thiên Ma lão nhân loại người bình thường cũng là không thu. Cuối cùng, mặc dù có người suy đoán Thiên Ma lão nhân nhân phẩm, bất quá đại bộ phận người đều cảm thấy Thiên Ma lão nhân chính là một cái hiệp nghĩa hạng người, căn bản không phải bình thường ma tu có thể so sánh. Trở thành Thiên Ma môn môn nhân, trong lúc nhất thời thành vô số nữ tu mộng tưởng. Hết chương.